Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, Song Dương, canh 1, các nàng mỗi lần phi thăng, đều là thiên địa đều động, lôi đình làm bạn, dị tướng lộ ra, dáng vẻ này lúc này đây, bay bổng như thi triển khinh công bay về phía bầu trời, bay về phía bên trên một tầng thiên, các nàng cảm giác cái này giống như là một cái vui đùa. Sở Ly cùng các nàng khai vui đùa, trong chốc lát qua đi, hắn sẽ trở lại, cười tủm tỉm nói không thể phi thăng đi lên, dù thế nào phong phú tưởng tượng, các nàng cũng tưởng tượng không xuất ra thi triển khinh công có thể bay đến bên trên một tầng. Thiên đi, có thể hay không rồi trở về. Lục Ngọc Dung quay đầu cười nói, Tôn Minh Nguyệt cười lắc đầu, hai người đều không thể tưởng tượng Sở Ly như vậy có thể bay lên tới bên trên một tầng thiên. Cảm giác, cảm thấy không đáng tin cậy. Sáng sớm Thái Dương chậm rãi tây rời, mãi cho đến xuống núi Chi Tế. Hai nữ đứng tại đỉnh núi một mực chờ, nghĩ đến Sở Ly có thể hay không xuống lần nữa đến. Đáng tiếc thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau thời gian, còn không có gặp Sở Ly. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tử quang vạn đạo, hai nữ tựa như người mặc hà y đứng tại đỉnh núi. Nghiêng nhìn mặt trời mọc, xem ra hắn thực lên rồi. Lục Ngọc Dung nói khẽ, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc này còn không có tin tức, đó chính là lên rồi. Phi lên tới một cái khác tầng thiên, nếu không bằng bản lãnh của hắn, dù cho ra ngoài ý muốn, cũng có thể phục sinh. Một lần nữa trở về gặp các nàng. Đi thôi, chúng ta muốn cố gắng tu luyện rồi. Tranh thủ sớm một chút đi lên thấy hắn. Tôn Minh Nguyệt tinh thần dâng trào. Lục Ngọc Dung thở dài. Không biết hắn đi lên về sau sẽ như thế nào. Có thể hay không lọt vào họ Chu độc thủ. Nàng có lẽ không biết. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói. Vậy cũng nói không chính xác. Chỉ hận chúng ta vô dụng. Giúp không được gì. Tôn Minh Nguyệt im lặng. Các nàng đều là cao cấp nhất nhân vật. Tại hạ giới lúc. Thế nhưng mà cùng Sở Ly ganh đua dài ngắn. Cân sức ngang tài quyền thế nhân vật. Đến nơi này lại thành vướng víu. Loại này mãnh liệt tương phản làm cho các nàng rất không thích ứng. Lòng dạ khó thư. Các nàng cho dù hăng hái cố gắng. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Không giống Sở Ly như vậy có chủng chủng kỳ ngộ. Tuy nói có khiên cơ thuật, có thể đạt tới Sở Ly tu vi, nhưng vẫn là khó chịu, cảm thấy là vướng víu, cố tình giết tặc vô lực xoay chuyển trời đất, bất đắc dĩ mà tuyệt vọng, các nàng thân là thiên tài cơ hồ không có hưởng qua loại tư vị này. A-di-đà Phật, bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, hai nữ vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn lại, Sở Ly đang đứng tại các nàng sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem các nàng. Ngươi, Lục Ngọc Dung kinh ngạc nói. Không có đi lên sao? Sở Ly lắc đầu cười nói. Đã lên rồi. Cảm ơn trời đất. Lục Ngọc Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đập vỗ ngực. Cười nói. Xem ra lúc này đây còn cùng lần trước đồng dạng. Một thân thế giới. Hồn phách tương thông. Sở Ly gật gật đầu. Cái kia thượng diện như thế nào? Lục Ngọc Dung hiếu kỳ mà nói. Có phải thật vậy hay không không thể tu luyện võ công? Sở Ly lộ ra cười khổ chi ý. Chậm rãi gật đầu. Xác thực không thể tu luyện. Cái này là vì sao? Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Thượng diện linh khí không phải càng đậm úc tinh thuần sao? Sở Ly lắc đầu. Cái kia, Lục Ngọc Dung càng thêm hiếu kỳ. Theo nàng biết, Sở Ly sử dụng linh khí đều là bên trên một tầng thiên. Mà không phải tầng này thiên, cho nên nội lực tu vi thâm hậu, tiến triển cực nhanh tiến bộ, như bên trên một tầng thiên linh khí không có như vậy tinh thuần. Hắn cũng sẽ không tiến cảnh nhanh như vậy. Sở Ly mặc dù chưa nói Khô Vinh Kinh huyền bí, không có để lộ ra Khô Vinh Kinh, lại cùng các nàng đã từng nói qua mình có thể cướp lấy bên trên một tầng thiên linh khí. Sở Ly lắc đầu thở dài. Chúng ta chỗ cướp lấy linh khí vẻn vẹn tại một chỗ. Thập vạn đại sơn, địa phương còn lại linh khí nồng đậm là nồng đậm, lại cũng không có thể hóa thành nội lực, cho nên không thể luyện võ. Tôn Minh Nguyệt nói, cái này là vì sao? Ngoại trừ thập vạn đại sơn linh khí, địa phương còn lại linh khí phảng phất mang theo chính mình linh tính. Không cách nào khống chế, tự nhiên xuyên thẳng qua lại không thể bị chuyển hóa, cũng không thể bị vận chuyển. Sở Ly như có điều suy nghĩ mà nói. Cho nên bên trên một tầng thiên thọ nguyên vạn năm, thậm chí càng dài, nhưng không thể tu luyện. Không có có võ công cái này vừa nói. Văn đạo nhưng lại hưng thịnh, giảng chính là dùng văn tái đạo. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Không phải là muốn dùng văn chương phi thăng a? Sở Ly nói. Muốn dùng Phật hiệu hoặc là đạo pháp, hoặc là tính tình cương trực. Văn chương tuy là tái đạo chi khí, lại không phải căn bản. Vậy ngươi khi nào có thể bay thăng cao hơn một tầng thiên? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly cau mày nói. Ta đã đến bên trên một tầng thiên hậu. Tu vi mất hết. Khá tốt Phật hiệu thần thông vẫn còn tại. Có lẽ rất nhanh có thể đạt tới bên trên một tầng thiên. Vậy chúng ta cũng muốn nhanh một chút. Lục Ngọc Dung đạo. Sở Ly lắc đầu. Các ngươi đừng nóng vội. Ta trước tìm được đường các ngươi lại đi. Xem có thể hay không một lần hành động phi thăng hai tầng thiên. Ngươi ở phía trên còn tốt đó chứ? Lục Ngọc Dung nhẹ giọng hỏi. Không có võ công, nửa bước khó đi a. Sở Ly cười nói. Hoàn toàn trái lại, thân thể của ta hoài thần thông. Không có võ công ngược lại càng tiêu diêu tự tại. Người bên ngoài khó hơn nữa cấu thành uy hiếp. Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, tiến phục ma điện. Sở Ly cười nói, hắn mang theo hai nữ lóe lên biến mất. Sở Ly một bộ màu xám tăng bào, đứng tại một ngọn núi đỉnh. Bầu trời có hai cái thái dương, một trái một phải, phảng phất người hai mắt cúi xem đại địa. Cái này hai cái thái dương hơi nhỏ hơn, thêm cùng một chỗ có hạ giới thái dương đại, phát ra hào quang cũng không có mãnh liệt như vậy. Thêm cùng một chỗ hào quang cùng hạ giới một chỉ thái dương không sai biệt lắm. Cho nên Sở Ly càng phát ra hiếu kỳ. Hắn cảm thụ được chung quanh linh khí. Thiên địa sinh động hoạt bát. Sáng rõ, xinh đẹp. Hắn sinh ra cảm động chi ý. Nhưng chung quanh linh khí lại không vang ứng hắn kêu gọi cùng cảm ứng. Phối hợp lưu truyền. Phía dưới tam giới linh khí là nghe lời hài tử. Tại đây linh khí thì là phản nghịch thanh niên. Như thế nào thử cũng không có dùng. Chúng phối hợp chạy. Căn bản không để ý hắn mời đến. Thử nửa ngày trời sau, Sở Ly lắc đầu buông tha cho. Nhưng thử nửa ngày, hắn cũng có chỗ thu hoạch. Ẩn ẩn cảm thấy tại đây linh khí như thế cổ quái. Cùng bầu trời hai cái thái dương có quan hệ. Thái dương giao phó chúng sinh cơ cùng linh tính. Hai cái thái dương, cho nên khiến chúng nó linh tính càng đủ. Đỉnh núi cúi xem bốn phía. Từng tòa ngọn núi kéo mở đi ra. Trên núi đều xanh tươi tốt, sinh cơ giạt rào, thoạt nhìn sinh cơ so hạ giới càng thêm tràn đầy, không khí đặc biệt tươi mát, khoan khoái dễ chịu khó tả, vòng tròn lớn huyền không kính vẫn còn tại, xem chiếu mở đi ra, phương viên trăm dặm không có bóng người, chỉ có từng trích chim bay cá nhảy, nơi này là chúng nhạc viên, có một ít dã thú ghé vào trong bụi cỏ nhìn xem hắn. Sở Ly lúc này nội lực đã biến mất được không còn một mảnh. Chúng là bị không chỗ nào không có linh khí chỗ thôn phệ. Những linh khí này cực cổ quái. Chẳng những không thể bị thuần hóa. Ngược lại tại cắn nuốt nội lực. Tu luyện tới hắn như vậy hoàn cảnh. Nội lực dĩ nhiên là tự linh khí chuyển hóa. Mà không phải theo tinh khí chuyển hóa. Dù cho linh khí không thể chuyển hóa. Hắn liền thử dùng tinh khí chuyển hóa. Tiêu hao ngũ cốc chi tinh hoa, huyết khí chi tinh hóa, quả thật có thể sinh ra nội lực, đáng tiếc nhanh chóng bị chung quanh linh khí chỗ thôn phệ. Hắn rất mau dừng lại, biết rõ tốn công vô ích, cái này một phương thế giới xác thực không cách nào thi triển nội lực. Đã không có nội lực, võ công cũng vẻn vẹn là quyền thuật chi thuật, cái này liền muốn xem mỗi người thể chất chênh lệch, lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh. Tắc thì võ công càng cường, nhưng đồng dạng ý nghĩa võ công thế hơi, như hắn chỗ hiện đại thế giới bình thường, võ công càng lợi hại, đương một cái bảo tiêu mà thôi. Phật hiệu thần thông vẫn còn tại, không bị linh khí ăn mòn, hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. sau một khắc xuất hiện tại khác một cái ngọn núi. Dĩ nhiên đi ra ngoài hơn 10 dặm. Sau đó sau một khắc lại vượt qua hơn 10 dặm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.